Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trong nguy cấp đối kháng. Đại thủ phô thiên cái địa, ngang qua thiên khung, giống như một tòa đại sơn to lớn. Hơn nữa, Diệp Dương còn kinh hãi phát hiện, đại thủ tuyệt không phải là nguyên khí hoặc là ma khí ngưng tụ mà thành đại thủ. Rõ ràng liền là một cái huyết nhục đại thủ. Là ai có lớn như vậy, dài như vậy đại thủ, liền cánh tay đều như thế to lớn, như vậy hắn bản tôn lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu, hơn nữa, đại thủ ngang qua hư không, vỗ tới, còn mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Diệp Dương càng là nhìn thấy, đại thủ những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ sụp đổ một dạng, nhất định là đáng sợ lực lượng trùng kích số lớn không khí chôn vùi. Bởi vậy tạo thành sụp đổ cảnh tượng, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức từ trong lòng bay lên. Nhìn xem cái kia đại thủ, Diệp Dương trong lòng liền chỉ có chấn kinh. Phản kháng sao? Hẳn là như thế nào phản kháng? Cái kia đại thủ thực lực quá kinh khủng. Diệp Dương trong lòng thậm chí ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không có. Bất lực ngăn cản, cái kia đại thủ chủ nhân giống như là tiên nhân đồng dạng. Cao cao tại thượng, nắm giữ không thể địch nổi cường đại lực lượng, mà Diệp Dương, chỉ bất quá là một con run dế thôi. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương ý nghĩ mà thôi. Diệp Thanh Lam liền không phải nghĩ như vậy. Nàng dùng một đạo tử điện đem Diệp Dương quấn lấy đồng thời. Cũng đã triển khai thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ma tộc thông đạo phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Tốc độ nhanh chóng. Giống như lôi điện, Diệp Dương còn là lần thứ nhất kiến thức đến như thế rất nhanh. Bất quá, Diệp Thanh Lam tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái kia đại thủ tốc độ càng nhanh. Diệp Thanh Lam còn không có bay ra bao xa cự ly. Cái kia đại thủ liền đã vỗ tới bọn họ đỉnh đầu bầu trời. Đáng sợ khí tức chấn động mà xuống. Hư không đều vì đó sụp đổ ra. Cảm giác được cái kia không thể địch nổi kinh khủng khí tức. Ngay từ đầu, Diệp Dương nội tâm là hoảng sợ, nhưng nhìn xem cái kia cuồng bạo đập xuống tới đại thủ. Diệp Dương vậy mà đột nhiên liền bình tĩnh lại. Có lẽ, hắn là biết rõ bản thân tránh không khỏi công kích. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết rõ, kinh khủng vô dụng, liền không có tiếp tục sợ hãi. Nhìn xem tấn mãnh vô cùng đập xuống tới huyết sắc đại thủ. Diệp Dương lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm thấy tử vong. Cảm thấy bản thân cự ly tử vong gần như vậy. Đây chính là tử vong sao? Kỳ thật, tử vong cũng không có cái gì phải sợ. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ. Bất chi bất giác ở giữa. Hắn tâm linh lại chiếm được thăng hoa. Loại này thăng hoa, không phải thực lực tăng lên. Cũng không phải cảnh giới tăng lên. Chỉ là đơn thuần thăng hoa. Liền giống như... Trước kia hắn tâm linh giống như là một cái cô lậu quả văn dế nhũi. Nhưng hiện tại lại là đột nhiên thăng hoa trở thành một cái kiến thức rộng rãi hữu trí thanh niên. Dạng này là bản chất cải biến. Đối Diệp Dương về sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Dương có thể sống sót. Tử lôi hóa kiếm, nghịch trảm âm dương. Diệp Thanh Lam khẽ quát một tiếng. Vận chuyển thần thông. Bộc phát ra mạnh nhất thực lực, trực tiếp chém về phía cái kia đập xuống tới thao thiên huyết thủ. Chỉ là, Diệp Thanh Lam thần thông còn không có tới gần cái kia thao thiên huyết thủ. Liền gặp được thao thiên huyết thủ mãnh liệt chấn động. Tiếp theo Diệp Thanh Lam tử điện thần thông liền bị chấn bể. Mà Diệp Thanh Lam thì là bắt lấy cơ hội này, bay về phía trước cướp một khoảng cách lớn. Nhưng này thao thiên huyết thủ lại như bóng với hình. Giống như giòi trong xương đồng dạng, cấp tốc truy sát đi lên, tiếp tục vỗ xuống tới, kinh khủng khí tức trùng kích mà xuống. Diệp Dương cảm giác được bản thân nhục thân đều nhanh muốn bị đè ép nổ nát ra. Thể nội nguyên khí đều bị trấn áp không cách nào lưu truyền. Tâm linh cũng vì đó rung động, hô hấp không khoái, đối phương thực lực quá mạnh. Liền cường hoành như vậy Diệp Thanh Lam đều căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, Diệp Thanh Lam chỉ có thể chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, tại chạy trốn đồng thời. Diệp Thanh Lam không ngừng đánh ra tử điện thần thông, nhưng lại hết thảy không chịu nổi một kích, không ngừng bị chấn bể, không chịu nổi một kích, mà thao thiên huyết thủ lại là cấp tốc vỗ xuống, đã nhanh muốn phủ xuống. Diệp Thanh Lam khẽ cắn môi, đột nhiên, một đạo hắc quang từ nàng thể nội bắn ra, hắc quang lớn lên theo gió, trong nháy mắt từ nắm đấm lớn nhỏ tăng vọt đến một cái như ngọn núi lớn nhỏ. Lại là một cái tới phía ngoài bộc lộ ra cuồn cuộn ma khí ba tầng bảo tháp. Ma khí, chính tông ma khí, hơn nữa còn là cao cấp ma khí. Mặc dù không bằng thiên địa phục ma đồ, nhưng là viễn siêu phổ thông ma khí. Bảo tháp tản mát ra kinh khủng uy năng. Ở Diệp Thanh Lam khống chế phía dưới, tê thiên liệt địa chấn áp hướng về phía cái kia đập xuống tới thao thiên huyết thủ. Muốn đem băng giết chết. Oanh! Cao cấp ma khí cùng cái kia thao thiên huyết thủ ở giữa không trung liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, bạo phát ra kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Chỉ thấy được cao cấp ma khí không ngừng lấy cực cao tần suất cấp tốc đụng chạm lấy, không ngừng đụng vào ngập trời đại thủ phía trên. Trong lúc nhất thời, thao thiên huyết thủ đúng là bị chặn lại đường đi. Hừ, một tiếng rên rỉ từ huyết ma tộc địa chỗ sâu truyền đi ra. Diệp Dương chỉ thấy được thao thiên huyết thủ mãnh liệt hướng phía dưới đè ép. Ầm, một tiếng to lớn ngột ngạt tiếng vang mãnh liệt vang lên. Sau một khắc, cái kia cao cấp ma khí liền phát ra tiếng ô ô vang. Đúng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía phương xa, chẳng biết đi đâu. Đánh bay cao cấp ma khí sau đó, thao thiên huyết thủ lần thứ hai công sát hướng Diệp Thanh Lam. Tại cao cấp ma khí bị đánh bay đồng thời, Diệp Dương nhìn thấy Diệp Thanh Lam cũng rên khẽ một tiếng. Nguyên bản thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt cũng lướt qua một vòng yêu diễm đỏ mặt. Sợ là, Diệp Thanh Lam tâm thần cũng bị chấn thương. Hiu, một đạo bạch quang từ nàng thể nội bắn ra, lại là một cái linh kiếm. Linh kiếm hàn mang lấp lóe, tản mát ra có thể tê thiên liệt địa kinh thiên khí tức. Xé rách hư không? Chém vỡ thương khung, trực tiếp rảo sát hướng về phía cái kia thao thiên huyết thủ. Kiện thứ hai cao cấp linh khí. Bất quá, món này không còn là cao cấp ma khí, mà là cao cấp linh khí. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Lam bị buộc đến sử dụng linh khí cùng ma khí. Bất quá, hắn cũng biết sự tình khẩn cấp. Nếu không phải việc quan hệ sinh tử, Diệp Thanh Lam lại làm sao sẽ liên tục tế ra cao cấp ma khí cùng linh khí đâu. Nhìn thấy linh kiếm kích xạ mà đến, thao thiên huyết thủ biến trưởng thành quyền, một quyền mãnh liệt chém giết ở cái kia linh kiếm phía trên. Ầm, linh kiếm lúc này liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt cùng đầy trời tử điện. Tử điện lăng không xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ cái kia thao thiên huyết thủ, điên cuồng thắt cổ lên. Chỉ là thao thiên huyết thủ chỉ là mãnh liệt chấn động, liền đã đem tử điện cho làm vỡ nát. Y nguyên vẫn là không chịu nổi một kích. Bất quá, một đuổi một chạy ở giữa, song phương cũng đã cách xa huyết ma tộc. Cự ly ma tộc thông đạo là càng ngày càng gần. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng có thể cảm giác được. Theo lấy cự ly huyết ma tộc địa càng ngày càng xa, cái kia thao thiên huyết thủ uy năng cũng bắt đầu yếu bớt. Đây là chuyện tốt. Một cái cơ hội, lại là một kiện linh khí từ Diệp Thanh Lam thể nội bắn ra. Từng kiện cao cấp linh khí hoặc là ma khí không ngừng bị Diệp Thanh Lam thanh toán đi ra. Cuồn cuộn không dứt, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đã có mười mấy món cao cấp linh khí, ma khí bị tế đi ra. Hơn nữa, những cái này tế đi ra cao cấp linh khí cùng ma khí, bị thao thiên huyết thủ cho đánh bay sau đó, cũng lại không thể trở về, nhường Diệp Dương thấy từng đợt đau lòng. Những cái này có thể đều là cao cấp linh khí, mà khí a, giá trị liên thành đồ vật, cứ như vậy không có. Bất quá, hắn cũng biết rõ, những cái này cao cấp linh khí cùng ma khí đối Diệp Thanh Lam tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nàng không có việc gì, tùy tiện liền có thể lấy được càng nhiều cao cấp linh khí cùng ma khí. Vì tính mệnh, nàng cũng nhất định phải liều mạng. Đột nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, đã không còn linh khí hoặc là ma khí bị nàng thanh toán đi ra. Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ Diệp Thanh Lam là không có linh khí hoặc là ma khí. Nếu như không có linh khí hoặc là ma khí ngăn cản, Diệp Thanh Lam căn bản là gánh không được cái kia Thao Thiên Huyết Thủ a. Oanh, Thao Thiên Huyết Thủ truy sát một đường, lúc này rốt cục mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức vỗ xuống tới. Ở thời khắc này, Diệp Dương chỉ thấy được đầy trời huyết sắc tấn mãnh vô cùng vỗ xuống tới. Xong, Diệp Dương đem tất cả công pháp, chiến kỹ các loại tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, thiên địa phục ma đồ cũng bị hắn thanh toán đi ra. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Oanh, Thao Thiên Huyết Thủ mãnh liệt vỗ xuống tới, trực tiếp đập vào Diệp Thanh Lam trên người. Cũng chính là lúc này, Diệp Thanh Lam trên người lần thứ hai bạo phát ra một đoàn chói mắt hắc quang. Cuồn cuộn ma khí bộc phát ở giữa, một cái hắc sắc đại thủ mãnh liệt từ nàng thể nội dò xét đi ra. Tiếp theo một quyền đánh vào cái kia Thao Thiên Huyết Thủ phía trên. Oanh, oanh, oanh, hai đầu đại thủ trong hư không mãnh liệt công kích lên. Trong nháy mắt thời gian, liền đối đánh mấy chục cái. Cuối cùng, cái kia từ Diệp Thanh Lam thể nội oanh đi ra đại thủ cũng ngăn không được Thao Thiên Huyết Thủ. Cuồng bạo công kích, trực tiếp bị bật nát ra, ma khí cũng vì đó tiêu tán. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam cũng phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người nhất thời uể oải xuống tới. Mà Thao Thiên Huyết Thủ mặc dù bị hắc sắc đại thủ cho tiêu diệt không ít, nhưng cũng không có tiêu tan. Lần thứ hai một bàn tay vỗ xuống. Ầm, Diệp Dương cảm giác được giống như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đâm vào hắn trên người đồng dạng, cơ hồ đem hắn nhục thân cho làm vỡ nát. Cũng may mắn có thiên địa phục ma đồ, Diệp Dương mới bảo vệ tính mệnh. Nhưng mặc dù như thế, hắn thể nội không ít kinh mạch đều bị chấn bể. Trên thực tế, Diệp Dương có thể bảo trụ bất tử, còn nhiều nhờ đến Diệp Thanh Lam. Cái kia Thao Thiên Huyết Thủ mục tiêu chủ yếu chính là Diệp Thanh Lam. Công kích Diệp Dương chỉ bất quá là bộ phận tiêu tán đi ra lực lượng dư ba mà thôi. Diệp Thanh Lam lần thứ hai bên ngoài thân tử điện đều bị bật nát. Một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài, mang theo Diệp Dương liền ngược lại bay ra ngoài. Hiển nhiên, Diệp Thanh Lam thần thông sợ là đều bị phá hết. Lúc này, Thao Thiên Huyết Thủ uy năng cũng đã giảm bớt không ít. Nhưng uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Một trường vỗ xuống, đi mẹ ngươi. Diệp Dương tức giận, trong lòng lửa giận bắn ra. Đã không còn cố kỵ, ta có vô địch chi tâm, muốn giết ta, vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Diệp Dương trong lòng gầm thét, một bước đem đại địa đạp nứt nẻ, mà hắn thì là hóa thành một đạo hắc sắc lôi điện. Trực tiếp liền xông tới, oanh một tiếng, huyết sắc đại thủ kịch liệt chấn động, lập tức liền nổ nát ra, lại bị Diệp Dương cho đánh nát. Mà Diệp Dương cũng oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn xem một màn này, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.